Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 895: Hết thảy đánh một lần. Dư Căn Sinh, Lê Thanh Vân, Mạnh Tinh Hải thật lâu không có khả năng bình tĩnh. Bọn hắn một đường nhìn xem Hắc Bạch Sơn thiếu niên quật khởi. Đối phương không ngờ trải qua đạt tới độ cao này, Lê Thanh Vân sớm đã hóa đá. Bởi vì hắn nhìn thấy những tuyệt học kia về sau, đã xác định một sự kiện, Tấu Minh chính là ngoại giới trong truyền thuyết, nhất kiếm, hắn bởi vì quanh năm bế quan, bỏ qua chân trời đấu kiếm, cũng không có đích thân tới hiện trường, nhưng là sau đó lại nghe được quá nhiều nghe đồn, hiện tại hắn cả người đều giống như tượng đất. Sau một lúc lâu mới nuốt nước miếng, khiếp sợ nhìn xem Tần Minh, nói: Nhất kiếm sát xuyên tam thập lục trọng thiên. Thói quen liền tốt. Dư Căn Sinh vỗ vỗ đầu vai của hắn. Mạnh Tinh Hải lý giải tâm tình của hắn, nói: Lê Thúc, bình tĩnh. Ta liền không cẩn thận nói hắn cũng là thái nhất cảnh giới phái, này làm sao có thể bình tĩnh. Lê Thanh Vân cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, quả thực bị những tin tức này loạn tâm thần, tâm hắn chiều chập trùng, nói: Thanh Nguyệt cũng không có nói với ta. Các ngươi a, miệng quá kín, cho tàn đầy trời. Nơi này truyền đến băng liệt tiếng vang. Mạnh Chi Yến, Tạ Chiêu Minh nghe được động tĩnh, lập tức xông vào. Lão giả ba mắt thần quốc vĩnh tịch, ngay tại lâm vào tuyệt đối trong hắc ám. Mạnh Chi Yến nói: Mặc dù là thần chỉ, nhưng hắn cải biến hình thái sinh mệnh dựa theo chính thống thuyết pháp, đi lên lối rẽ, thuộc về nhược thần. Sau khi hắn siết đi, mảnh này không tại trong hiện thực địa giới cũng khó có thể giữ lâu. Tâm tình của hắn phức tạp, nhìn xem Tần Minh tấm kia tuổi trẻ đến không tưởng nổi khuôn mặt. Đối phương lúc này mới bao lớn tuổi tác, đã đi đến độ cao này, hắn cảm thấy Tinh Hải ánh mắt quá tốt rồi. Tưởng tượng năm đó, Tần Minh hay là cái vì sinh tồn mà dẫy dụa thiếu niên, liền bị Mạnh Tinh Hải sớm coi trọng, nhiều lần che chở, thậm chí Mạnh Tinh Hải không tiếc cùng Thôi ra náo ra không vui. Khi đó Mạnh gia một số người còn bởi vậy có chút phê bình kín đáo. Mạnh Chi Yến im lặng cười. Hắn cùng Mạnh Tinh Hải quan hệ gần vô cùng, mà lại chính mình ánh mắt cũng không kém. Lúc trước liền thay Tần Minh đi ra đầu, cùng ngoại vực người đàm luận tiền chuộc, tiến hành trấn nhiếp. Lê Thanh Vân mở miệng: Nhanh đi về Tia A dưới, đến cùng có hay không nội gian, đến cùng là ai gieo rắc lời đồn đại, lại suýt nữa là Mạnh Tinh Hải dẫn tới họa sát thân. Đêm nhẹ, Xích Hà thành bên trong hỏa tuyền không còn bị che đậy, giống như ánh bình minh dâng lên, vạn vật khôi phục, trên đường người đi đường dần dần nhiều, bữa sáng trải trước càng là bu đầy người. Ta xác định không có đi bỏ qua tin tức. Trong phủ thành chủ, Mạnh Tinh Hải nhíu mày, liên quan tới hắn tìm được thần thổ màu tím chuyện này, ngay cả vợ hắn còn không biết. Tần Minh tại trong cả tòa phủ đệ dạo bước, hắn tại lấy cộng minh thủ đoạn dò xét, kết quả cũng không thu hoạch được gì. Mạnh Tinh Hải suy nghĩ, nói: Cũng chính là mấy năm trước, có người đề đầy miệng, đó là tại một trận trên tụ hội, bọn hắn đàm tiếu, nói ta tuyển tại Hắc Bạch Sơn tọa trấn, hẳn là muốn tìm cái gì biến mất màu tím đạo tràng. Hiển nhiên, đó bất quá là trêu ghẹo, trò đùa nói mà thôi, không ai sẽ coi là thật. Mạnh Chi Yến nhíu chặt lông mày, nói: Có người thuận miệng một câu hoang ngôn, liền suýt chút nữa thì Tinh Hải mệnh, quả thực đáng hận đáng giận. Hắn đã sắp xếp người đi chiều sâu điều tia, a trong thành đã từng ngoi đầu lên khách không mời mà đến. Tần Minh mở miệng: Mạnh Thúc, ta giúp ngươi đem thần linh kia sợi rễ xử lý xuống đi, tránh cho nó vạn nhất lại hồi phục lại. Lê Thanh Vân cũng gật đầu, nói: Rễ cây già kia có thể so với có đạo hạnh thần sâm, thuộc về thuốc đại bổ. Chủ yếu là, lão giả ba mắt từng chân thực hóa thành sợi rễ. Tại mạnh tinh hải thần trong tuệ lưu lại rễ cây hình thái vết tích. Nếu không thể trả lại, lão mạnh tất thương nguyên khí, may mắn. Mật giáo chân kinh bên trong có diệu pháp ứng đối, Tần Minh âm thầm thỉnh giáo Hoàng La Cái Tán. Đem lão sâm, cắt miếng, lại lấy thái sơ vạn đình triện luyện hóa. Chém hết cặn bã, lưu lại một chồng sinh cơ nồng đậm, miếng nhân sâm, mạnh tinh hải không nói gì. Lão giả ba mắt thật thành thần sâm, trong bầu trời đêm răng rắc một tiếng. Có hồ quang điện xẹt qua. Tần Minh thấy thế lập tức đứng dậy. Cùng mấy người chào hỏi sau đó xoay người liền đi. Hắn đây là đi nơi nào? Luyện công, mùa mưa cơ hồ xem như kết thúc. Khó được còn có thể có loại khí trời này. Tần Minh hướng lôi hỏa luyện kim điện phóng đi. Với hắn mà nói, trên trời rơi xuống, lôi dược, không dung sai. Hắn không sao cả ẩn tàng hành tích. Cố ý câu ác ma. Tịnh thế trai, huyết tiên các loại tổ chức cao thủ. Không biết bọn hắn phải chăng đã rút đi, phủ thành chủ. Một cái lưu quang điểu rơi xuống. Là Tạ Chiêu Minh đưa tới giấy viết thư. Hắn duyệt thôi lộ ra dáng tươi cười. Đứng dậy cáo từ, nếu tinh hải không việc gì. Vậy ta cũng nên trở về, Tạ huynh. Vất vả ngươi, mạnh chi yến cảm tạ. Mặc dù hai người là quá mệnh giao tình, nhưng ở tông sư xuất thủ liền sẽ thụ thương ho ra máu tình huống dưới. Lão hữu không do dự, trong đêm đến giúp, hay là để hắn có chút cảm động, mà lại, hắn biết, Tạ Chiêu Minh thích nhất cháu trai kết hôn sắp đến, Tạ tiền bối. Mạnh tinh hải mang theo vợ con, hành đại lễ cảm tạ, một mực đưa đến bên ngoài phủ. Tạ Chiêu Minh phất phất tay. Đội mưa đi xa, lôi hỏa luyện kim điện. Tần Minh lấy hỗn nguyên thiên quang ngưng tụ chén rượu. Tiếp dẫn lôi hỏa, nào giống như là một chén lại một chén ngào ngạt ngát hương quỳnh tương. Bị hắn ngay cả uống vào đi. Dư Căn Sinh, Lê Thanh Vân, Mạnh Tinh Hải, Mạnh Chi Yến đến, đều có chút thất thần. Tiểu Tần luyện công làm sao càng phát ra không hợp thói thường, đồng thời. Bọn hắn nhìn thấy, tại trong màn mưa trong viện, còn có ngổn ngang lộn xộn một số người nửa si ết nửa sống. Riêng phần mình tóc tai bù xù mang theo màu cháy đen, một tiếng ầm vang. Mấy đạo thô to lôi điện đánh trúng kim điện, những cái kia mảnh ngói gần như thông thấu. Tần Minh tĩnh tọa trong điện. Lần này đưa tới càng nhiều lôi đình chi lực, mặc dù cách xa nhau khá xa. Mấy người đều nhìn thấy hắn trong bụng giống như là có một viên kim đan lóa mắt không gì sánh được. Cấu kết lôi hỏa, đang bị thiên trùy bách luyện, bọn hắn an tĩnh nhìn chăm chú. Không có quấy rầy, dông tố tiếp tục nửa canh giờ dần dần tán đi. Tần Minh than nhẹ. Xem ra cần phải nắm chặt thời gian đi cổ mê vụ môn sau thế giới. Đây cũng là hắn năm nay một lần cuối cùng tại Dạ Châu ăn lôi dược, hắn đi ra lôi hỏa luyện kim điện. Lúc này trên mặt đất người cũng đã tắt thở. Trước đây hắn đã cộng minh qua suy nghĩ của bọn hắn, Tần Minh nói. Ác ma, tịnh thế trai, huyết tiên, trường sinh cư, đều có người tới Xích Hà Thành. Có dấu hiệu cho thấy, mạnh thúc đại khái là bởi vì ta mà bị liên lụy, hắn cũng không thể triệt để xác định. Chủ yếu là những người này chỉ phụ trách làm việc, cùng lời đồn đại các loại cũng không quan hệ. Hết thảy đều là chính hắn suy đoán, Mạnh Chi Yến nói. Chân chính đáng giận chính là gieo rắc tin tức người. Đáng tiếc, không cách nào trước tiên móc ra, không sao, vậy liền đều đánh một lần. Tần Minh nói ra, trong lòng của hắn có cỗ sát khí không thể nào phát tiết. Chuẩn bị rời núi, dần dần hạ nặng tay, thật coi hắn tốt tính sao? Một mà tiếp chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn, khi Tần Minh biết. Tạ Tông Sư bởi vì Tôn Nhi muốn kết hôn vội vàng sau khi rời đi. Hắn tâm thần hoảng hốt, Tại tí tách mưa bụi bên trong nhìn qua phương xa, có chút trầm mặc, hắn nghĩ tới gia gia của mình. Luyện công có thành tựu về sau, hắn mở ra khi còn nhỏ ký ức, tổ tôn hai người sống nương tựa lẫn nhau, có phần là khốn khổ, năm đó, gia gia của hắn liền bị bệnh, từng lo lắng tuổi nhỏ hắn không cách nào thuận lợi lớn lên. Đã từng thở dài, nói lớn nhất tâm nguyện chính là hy vọng hắn bình an vô tai, thuận lợi lấy vợ sinh con. Bây giờ hắn trưởng thành, có năng lực chiếu cố gia gia của mình, nhưng lại rốt cuộc không nhìn thấy, trong màn mưa, Tần Minh lã chã rơi lệ, trong lòng rất khó chịu, cho dù hắn hiện tại có huy hoàng thành tựu, cũng khó bổ loại kia tiếc nuối, sẽ không còn được gặp lại sao? Tần Minh khẽ nói, gia gia của hắn cùng vị kia lão du thương cùng một chỗ hóa thành sao? Hắn thực sự khó mà tiếp nhận, đừng khổ sở. Nếu có duyên, sẽ còn. Mạnh Tinh Hải hiểu rõ chuyện của hắn, thế nhưng là dưới mắt cũng nói không nổi nữa. Hết chương.